Chương 530, lại gặp Lưu Lý, 530, lại gặp Lưu Lý, Lưu Tu dạng này nhân, ý nghĩa sự tồn tại của hắn liền giống như là trong bóng tối hải đăng, chúng ta đi lại trong bóng đêm, bên người lạnh lùng lại lạnh buốt, không cần ai tới nói cho chúng ta biết phía trước còn có bao nhiêu lừa gạt, hoang ngôn, xấu xí, mà là cần phải có nhân tới nói cho chúng ta biết, kỳ thật chúng ta còn có thể trở thành một loại khác tốt đẹp hơn chói lọi bộ dáng. Lữ Thụ đứng tại đám người xếp sau yên lặng nhìn xem, Hách Chí Siêu cáo tri Lữ Thụ, Lưu Tu cuối cùng đột ngột mất bộ dáng sẽ bị chế tác thành đồng pho tượng đứng lặng tại hẻm linh cảnh bên trong, nền móng bên trên tắc tuyên khắc lấy Lưu Tu cuộc đời, thiên la địa võng không ngại để ai biết Takashima Bijin chính là bọn hắn giết chết, nền móng bên trên viết rõ ràng, Lưu Tu hiệp trợ đồng bào chém giết Takashima Bijin quá trình bên trong chiến tử, lực vỡ mà chết, nhưng mà mọi người nhưng thủy chung không cách nào biết được kia nền móng bên trên cái gọi là đồng bào đến cùng là ai. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư đi cho Lưu Tu tiễn đưa, chỉ gặp Lữ Tiểu Ngư nghiêm túc đi vào Lưu Tu linh quan tài bên cạnh bái, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi cứu được Lữ Thụ. Có chút đáng tiếc, nàng cũng không có tại linh trong quan cảm nhận được Lưu Tu hồn phách, đây cũng là Lữ Thụ mang nàng tới mục đích. Lữ Thụ từng suy đoán nếu là thất kiếm tập hợp đủ, vậy có hay không khả năng chính mình sẽ có được tái sinh người khác hồn phách năng lực, đây hết thảy đều là suy đoán, nhưng lưu một điểm tưởng niệm dù sao cũng hơn hoàn toàn không đi cố gắng mạnh. Lữ Tiểu Ngư đối Lữ Thụ lắc đầu, Lữ Thụ thần sắc mờ đi một cái, dạng này cũng tốt, vạn nhất không có cách nào tái tạo hồn phách Lưu Tu chẳng phải hồn phi phách tán sao, đang nghiên cứu nắm được trước đó vẫn là không muốn bốc lên cái kia hiểm, không ít người thấy được Lữ Thụ, thật nhiều nhân chấn kinh mừng rỡ tới theo Lữ Thụ chào hỏi, vừa vặn đi một vị chiến hữu, vậy mà lại trở về một vị chiến hữu, trên thực tế mọi người tại tang lễ bên trên cực kỳ bi ai về cực kỳ bi ai, đều không phải cái gì yếu ớt nhân, trên vai kháng cốt Lưu Tu sứ mệnh tiếp tục đi tới liền tốt, từ trong bi thống đi tới, nhanh chân tiếp tục tiến lên, đại trượng phu không gì hơn cái này. Lữ Thụ ngắn gọn giải thích chính mình nhưng thật ra là phối hợp đi lừa gạt Thâm Hải Bạch Sa tới, khác cũng không có nhiều lời, nguyên bản Lữ Thụ còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao giả chết lừa gạt tiền thù lao loại sự tình này, có thể để Lữ Thụ không nghĩ tới chính là, bọn này hàng dĩ nhiên thẳng đến gọi tốt, lừa gạt tốt, liền nên làm như vậy, lại cầm đồ vật lại báo thù, hả giận, mấu chốt nhất là ngươi không có việc gì liền tốt. Lữ Thụ bó tay rồi nửa ngày, quả nhiên đều là nhiếp đình mang ra hảo binh, nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ vậy mà tại Lưu Tu tang lễ bên trên thấy được Lưu Lý, Lữ Thụ sửng sốt thật lâu, hắn lôi kéo U Minh Vũ chỉ Lưu Lý, hắn sao lại tới đây? U Minh Vũ hiếu kỳ, ngươi biết hắn? Cái này không nói nhảm sao? Hắn là ta đạo nguyên bang đồng học, Lữ Thụ tức giận nói, áo, hắn là Lưu Tu đường đệ, nhiếp thiên la để thông tri hắn tới tham gia lễ truy điệu, U Minh Vũ giải thích nói, hắn giống như khi còn bé theo đường ca quan hệ rất tốt, Lưu Tu rời đi thời điểm hắn 5-6 tuổi. Nghe nói khi đó Lưu Tu mỗi ngày để hắn cưỡi tại trên cổ đi ra ngoài chơi đâu, Lưu Tu là Lưu Lý từ nhỏ đã sùng bái tấm gương, sau đó đi đến đảo quốc làm nằm vùng, càng thêm để Lưu Lý cảm thấy vì quốc gia là dân tộc tự hào. Đương nhiên, hắn chỉ biết mình đường ca đang vì nước gia làm việc, không biết đường ca đến cùng đi nơi nào. Lữ Thụ chấn kinh, Lưu Tu cùng Lưu Lý vậy mà cũng có thể dính líu quan hệ sao, đơn giản không có một chút phòng bị a. Hắn nghĩ tới chính mình lấy trước như vậy khí Lưu Lý, đơn giản quá không nên. Lữ Thụ cảm thấy vô cùng áy náy, tiểu ngư ngươi chờ một lát ta một cái, Lữ Thụ nói xong cũng hướng Lưu Lý đi qua, kết quả Lưu Lý ngẩng đầu nhìn đến Lữ Thụ hướng hắn đi tới cũng rất khiếp sợ, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ngươi vậy mà không chết, Lưu Lý giống như là thấy quỷ, Lữ Thụ có chút xấu hổ, nói thật hắn hiện tại thật không muốn kiếm Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng mà chính mình trước kia giống như làm quá vận đi. Lữ Thụ chỉ có thể tự an ủi mình đối phương cho là mình chết kết quả lại nhìn thấy người sống, có cái này tâm tình tiêu cực giá trị cũng rất bình thường nha. Hắn dưới sự kích động tới muốn tìm Lưu Lý nói chuyện, kết quả đến trước mặt Lữ Thụ nhưng lại không biết nên nói cái gì, bầu không khí trong lúc nhất thời cứ như vậy quỷ dị. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, sự tình trước kia thật rất xin lỗi, chúng ta sau này sẽ là chiến hữu, là đồng học, nhất định phải tương thân tương ái. Lưu Lý nhìn xem Lữ Thụ một mặt thành khẩn bộ dáng đều mẹ nó mộng bức. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 999. Lữ Thụ thời điểm chết Lưu Lý lòng tràn đầy đang suy nghĩ chính mình nhất định phải hảo hảo tu hành giúp Lữ Thụ báo thù, mặc dù bọn hắn trước đó từng có ân oán, nhưng Lưu Lý cũng thừa nhận Lữ Thụ kỳ thật không hỏng a, mà bây giờ hắn lại gặp được Lữ Thụ một khắc này, Lữ Thụ dáng vẻ thật hù dọa Lưu Lý, đây là làm gì a, làm sao một bộ thống cải tiền phi dáng vẻ, đại ca ngươi bình thường một chút. U Minh Vũ, Hách Chí Siêu ở bên cạnh cũng là một mặt mộng bức. Cái này tiện thánh đổi tính tử sao? Không sai, hiện tại kinh đô bên này thiên la địa võng bọn chiến hữu đều quản Lữ Thụ gọi tiện thánh, lúc trước mọi người đều bị tiện một mặt huyết. Lưu Lý nhẫn nhịn nửa ngày đột nhiên hỏi, đã ngươi không chết, Vì cái gì không tham gia Lạc Thần Học Viện chiêu sinh khảo thí, hiện tại đã kết thúc. Lữ Thụ lúc này còn vẫn nói, về sau ngươi sự tình, chính là ta sự, có nhân khi dễ ngươi ngươi liền nói với ta, ngươi muốn thiếu tiền tiêu, tiền coi như xong, ngươi cũng không thiếu tiền, ngươi đợi lát nữa, ngươi mới vừa nói cái gì. Chính mình vậy mà bỏ qua Lạc Thần Tu Hành Học Viện chiêu sinh khảo thí, chính mình quả nhiên vẫn là bị hố sao. Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, hắn trực tiếp xoay người hướng Trung Ngọc Đường đi đến, ta hẳn là có thể tham gia Lạc Thần Tu Hành Học Viện thi lại a. Trung Ngọc Đường bỗng nhiên hướng U Minh Vũ ngoắc, U Minh Vũ, ta tìm ngươi có chút việc muốn nói. Kết quả Trung Ngọc Đường vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi, trực tiếp liền bị Lữ Thụ nắm chặt trở về, liền Lữ Thụ tay kia kình, nếu không phải Trung Ngọc Đường kịp thời ngừng lại thân hình, quần áo đều có thể bị kéo rách. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị 374. Là như vậy a Lữ Thụ, chúng ta Lạc Thần Tu Hành Học Viện sự kỳ thật theo thi đại học đồng dạng a, đều là đề thi chung, không có thi lại cái này nói chuyện. Trung Ngọc Đường vừa cười vừa nói, chỉ là Tiếu Dung có chút cứng ngắc, hắn làm Lữ Thụ thế thân hành động người sắp đặt đương nhiên biết Lữ Thụ tại thần tập đã làm gì, khi mẹ nó cấp a ngụy cảnh đều đã chết, hắn Trung Ngọc Đường bây giờ có thể là con hàng này đối thủ, nhưng mà không có cách nào a. Hắn trong khoảng thời gian này đều ngăn cản nhiều ít quyền quý, việc này không thể thực hiện được tốt a, không thể lái đi cửa sau tiền lệ a, huống chi, đi cửa sau loại chuyện này hắn Trung Ngọc Đường nói thật không tính. Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói ra, tiểu thụ a, kỳ thật việc này rất tốt giải quyết, ngươi đi cùng Nhiếp Thiên La hoặc là Thạch Thiên La nói một tiếng liền xong việc a, tìm ta vô dụng. Lữ Thụ, ha ha. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi trước buông ra ta. Ha ha. Ngươi lỏng không buông. Ha ha. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ta biết hai ngày này thời gian đổi mới có chút kéo, vậy mà hôm nay lâm thời đuổi máy bay đi nơi khác, ta sợ ban ngày không có thời gian gõ chữ, trong đêm mã đi ra ba chương, gõ xong không phát lại ngứa tay, cứ như vậy đi, đuổi máy bay đi.